Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, nếu như là Lý Tịch Trần đâu? Nguyên hoang 300 năm tuế nguyệt, đạp biến sơn hà tứ phương, mà hộp kiếm đúc ra, yên lặng trăm năm, Lý Tịch Trần cuối cùng muốn về đến Vân Nguyên, không còn ngưng lại tại đây. Thường Dương Sơn động, Đế Sơn cũng muốn rời đi, nơi này còn lại một mảnh mênh mông cao nguyên, Hoàng Thủy cũng khó có thể lại hướng nơi này chảy xuôi. Khoảng cách Đại Hoang còn có 200 năm, đây cơ hồ chính là chớp mắt sự tình. Lý Tịch Trần cùng Trần Đạo Sinh đàm luận, lúc này thiên cung bên trong có tiên nhân đến hướng, loại kia khí tức lay động đất trời. Cái này về sau trăm năm bên trong, lần lượt có người đột phá đến địa tiên cảnh. Bây giờ thô sơ giản lược xem ra, đã có 10 vị nguyên thần địa tiên, lại thêm 108 đầu rồng cự thần. Cỗ này vũ lực, Lý Tịch Trần thường xuyên tự diễu. Lời nói nếu như lại thêm 5-6 vị thiên kiều tiên gia, sợ là đều có thể tự mở phúc địa. Mặc dù đầu rồng cự thần đều là góp đủ số, không tính tiên gia, nhưng cái này nhìn lại, cũng đúng là hàng thật giá thật địa cảnh cao thủ. Lý Tịch Trần ngồi trong cung, trên hai tay bay lên một đoàn vân khí, trong đó có đại thiên vạn tượng chi quang lưu động. Cái này đoàn khí tức bị cô đọng, phảng phất dung nhập thân thể lại từ hai tay diễn hóa. Đại đình thánh bộ sự tình có thể đều phó thác đứa bé kia. Hắn bây giờ cũng 300 tuổi. Chỉ là nói huynh về Quy Vân Nguyên, ta có lẽ cũng nên trở lại ta đến địa phương. Trần Đạo Sinh xem thường. 300 năm đế sơn tu hành, thu hoạch rất nhiều. Mặc dù không có nhìn thấy chân chính thiên ý, nhưng ta từ đạo huynh khẩu thuật cùng cảm ngộ bên trong đạt được rất nhiều đồ trọng yếu, chuyện này không thể gấp tại nhất thời. Có lẽ ta cũng hẳn là trở lại ta xuất sinh cố hương đi tìm kiếm manh mối. Hắn nói như vậy, nhưng một lát sau, lại cười lên, Lý Tịch Trần cầm trong tay đoàn kia khí tức hòa tan vào thân thể. Nhìn về phía Trần Đạo Sinh, ngươi còn tại nhớ kỹ Tân Thủy Thiên Bia, nhưng ngươi cũng lôi kéo ta đi. Dưới mắt không có thời gian, nếu như cái kia thiên bia bên trong lại diễn hóa một cái thế giới, giam ở trong đó không được ra, 200 năm sau, chính là khó mà tiến nhập Đại Hoang. Trần Đạo Sinh bật cười, diễn hóa thế giới, bây giờ cái này thiên vũ càn khôn, chẳng lẽ còn có cái gì thế giới có thể vây khốn đạo huynh sao? Hắn lời ra khỏi miệng lập tức hoàn hồn. Tự biết không đúng, vậy vạn nhất bên trong mang theo một ít chết đi đại thánh hủy diệt nhạc thổ, vậy coi như thật có ý tứ, thế là cũng chỉ có lắc đầu, nói, ta trước khi đi đi xem một chút, xem như đụng chút vận khí đi, nên như thế sẽ không lưu lại quá lâu, kỳ thật đây cũng là có một chút không cam tâm, ta tìm lâu như vậy, thiên tần bộ cũng tìm lâu như vậy. Kỳ thật chúng ta đều đã biết rõ, vật này chướng mắt chúng ta, ta tưởng rằng ngũ điển, lại không nghĩ rằng là tam phần. Lý Tịch Trần đáp lại, ta hộ tống ngươi nhập thiên môn. Trần Đạo Sinh cười ha ha một tiếng, đạo huynh hảo ý, vậy liền đa tạ. Sau 7 ngày, Trần Đạo Sinh đạp thiên mà đi, đi có 18 ngày đêm, rơi xuống Bắc Cực Tân Thủy. Đang lảng vãng một vòng sau đó, cũng không từng gặp được tam phần chi khí, cũng chưa từng đụng tới thần bí gì lão nhân, hoặc là thư linh cổ thánh các loại, thế là chỉ có thể cười thán 3 tiếng, thất vọng mà về, nhưng lại tại trước khi đi, bỗng nhiên có một thanh âm vang vọng Tân Thủy bên trên. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, trở lại đi. Đạo thanh âm này hùng vĩ lại rộng lớn, nhưng mà lại cũng không từng bị còn lại chúng sinh nghe thấy. Trần Đạo Sinh lập tức giật mình, tại ngây người sau đó, ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, lại không lưu luyến nửa điểm, lập tức là phẩy tay áo bỏ đi. đạo khác biệt, tam phần quả nhiên là có linh, chỉ bất quá lại không đồng ý hắn Trần Đạo Sinh. Cái này Thái Cổ Chi Thánh chỗ viết đồ vật, vị kia vô danh chấp bút người, hắn lưu lại phía dưới chứng đạo đồ vật, là có tự mình lựa chọn quyền lợi. Mà Trần Đạo Sinh suy nghĩ, nhưng là vậy nhưng cười Khương Thiên Hoa cùng Tần Hòa, hao phí 48 vạn năm tuế nguyệt, kết quả là còn không biết, bọn hắn căn bản không có khả năng tìm kiếm được quyển sách này. Tam phần đối hắn khịt mũi coi thường, thánh nhân chi mộ phần, thần nhân hình bóng, trí nhân chi khí, mà thôi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, nhìn ngươi chính mình tạo hóa cùng ngộ tính a. Trần Đạo Sinh rời đi thân ảnh dừng một chút, bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem cái kia không có vật gì, chỉ có thật to thủy triều Tân Thủy, mở miệng cất cao giọng nói. Ngươi là đang hỏi ta lựa chọn con đường sao? Không có trả lời, tam phần chi bia trầm mặc đi xuống. Trần Đạo Sinh thở dài, ta tìm thiên ý nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc trở thành thiên đế thuộc hạ, nguyện ý tôn hắn ngàn năm, tất cả đều là vì trí nhân chi đạo, ta cho là đây chính là ta đường. Có người nói hai ta mặt ba đao, có người nói ta đầu tường cỏ dại, cũng có người nói trong lòng ta căn bản không có cố thổ cố hương. Ta trước kia nghe qua rất nhiều người dạng này mắng ta, thậm chí ba họ gia nô. Thế nhưng ta từ một góc độ khác đến lý giải trí nhân, ta đầu nhập vào tại ai, chỉ là vì đạo. Hắn cho ta đào hoa, ta báo chi lấy quỳnh dao, nhưng đến lúc này ta đã báo đáp ngươi a. Cho nên hai chúng ta thanh tại không có bất luận cái gì ân oán tình cừu, đây chính là buông xuống, tình giảng tình, tình hoàn tình, cho nên vong tình đến vô tình, đây mới là đại tiêu giao, vô lo lắng. Nhưng đối phương không nghĩ như vậy, hắn cho là ta cùng hắn là quen biết cũ, hẳn là lưu hắn một mạng, hoặc là trợ giúp hắn mới đúng, có thể cái này không có đạo lý a. Ân tình đã trả hết, đúng không? Chúng ta đã là người dưng, ta vẫn cho rằng, tu hành sự tình, muốn bắt nổi, còn muốn thả xuống được. Trần Đạo Sinh đối không khoáng Tân Thủy mở miệng, nói chính mình con đường. Có vài người rất buồn cười a, chính bọn hắn không có buông xuống, sau đó liền đi khuyên giải người khác, nói ngươi phải nghĩ thoáng a, không muốn hướng tâm bên trong đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sau đó chính mình điểm này rách dưới sự tình còn không có làm rõ, ai cho mặt mũi đến can thiệp người bên ngoài. Ngươi nói chuyện hắn, hắn lại không vui, nói mình là hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú. Tất nhiên dạng này, người ta cả đời không qua lại với nhau, ta cũng không có cầu ngươi qua đây, chính ngươi đụng lên tới, tự mình đa tình, bọn hắn cầm lên, thế nhưng không bỏ xuống được đi, lại phải khuyên người khác buông xuống, sau đó người khác buông xuống, bọn hắn vẫn là không có buông xuống. Trần Đạo Sinh thở dài, ta trước kia chính là tại dạng này trong sinh hoạt vượt qua, cho nên ta chỗ cho là một chuyện quy nhất sự tình, mọi chuyện rõ ràng, mọi chuyện minh bạch, ngày sau người ta là bằng hữu vẫn là địch nhân cũng sẽ không tại có nửa điểm lo lắng. Đây chính là trí nhân, lớn nhất tiêu giao, nên cho, đã trả hết nợ, nên phóng, đã buông xuống. Tam phần chi bia có đáp lại, cái kia hùng vĩ thanh âm mang theo nghi vấn cùng chế giễu. Ngươi là như thế này lý giải trí nhân, xác thực cũng là một cái giải pháp. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi thật có thể buông xuống, vì cái gì còn tại nguyên hoang hao tốn 300 năm thời gian? Cái này không phải liền là không bỏ xuống được sao? Trần Đạo Sinh, bởi vì ta còn không có cầm lấy, cho nên không bỏ xuống được. Ngươi muốn cho ta cầm lấy, rất đơn giản a, hiện tại hiện thân, đem vô thượng đại pháp cho ta, ta liền đem ngươi vứt xuống. Tam phần chi bia phát ra tiếng cười, nói bậy không phải. Ngươi người này ấy a, là từ xưa đến nay đều hiếm thấy, là tứ đại chúng sinh bên trong, ẩn tại hữu tình chúng sinh bên trong, chân chính vô tình chúng sinh a. Tốt, ta biết ngươi đạo đường, nhưng lại nghĩ dựa dẫm vào ta moi ra càng nói nhiều hơn. Kia là không có khả năng, ta đối với ngươi có chút đổi mới, thế nhưng vẫn như cũ sẽ không đem đồ vật giao cho ngươi. Trần Đạo Sinh nhìn chăm chú cái kia sóng, cả mãnh liệt tân thủy, bỗng nhiên cười nói, nếu như là Lý Tịch Trần đâu, giống như là như ngươi loại này tồn tại, có thể hay không nhìn thấy hắn, khó mà chính mình, sau đó trực tiếp liền, đưa hắn một đạo quang hoa. Hắn có thánh nhân bia, cũng có chí nhân khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,